bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 28, góc truyện audio.com. Bà Ba bình tĩnh thuật lại sự việc, dĩ nhiên cũng không quên chỉ ra Đào Tuyết chủ mưu. Bà lớn nghe chuyện từ đầu đến cuối không nói lời nào. Riêng hai lông mày nhíu chặt lại, không ngờ Đào Tuyết lòng dạ lại như vậy. Sở dĩ bà Ba tĩnh tại như vậy là do tội bà ta xét ra cũng không có gì to tát. Và quan trọng là không để lại hậu quả gì. Thái Vi cũng không có truy xét, nhưng bà ta lại đứng ra nhận luôn, coi như có liêm sỉ. Thái Vi nhìn Đào Tuyết co rúm một chỗ, thật là khó coi, bèn lên tiếng, Kiều Tuyết, chị còn gì để ngụy biện không? Đào Tuyết nhếch miệng, cười nhạt, cũng chỉ là bà Ba nói. Ai làm chứng, ta vốn dĩ mất đồ thật, nếu cô không giữ, thì có gì mà sợ, ta cũng đâu có hẹp hòi làm khó cô, cũng đã cho cô một lời xin lỗi. Thái Vi cười thành tiếng, vậy sao, cứ cho là như chị nói, chị muốn chối, bà Tư bà Năm, là ai sai các bà làm chuyện đó, mẩu giấy của bà Năm, người bà liên lạc là ai? Đào Tuyết đảo mắt, nhìn chân chân bà Tư rồi bà Năm. Hai người đều cúi mặt xuống. Thái Vi thấy vậy, nhẹ nhàng nói, thời gian cũng không còn sớm, ai cũng muốn nghỉ ngơi. Hoặc là hai bà nói bây giờ, hoặc là tất cả về nghỉ ngơi, mai gặp nhau ở quan phủ. Chữ quan phủ như liều thuốc mạnh vậy, thức tỉnh hai bà tức thì, cả hai đều thi nhau kể lể. Nào là không muốn làm nhưng do Đào Tuyết thúc ép, lại hối lộ nhiều tiền. Một phút yếu lòng đã nước mắt nước mũi, dài dòng một hồi cũng hết, lúc này Đào Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, ném cho mấy bà kia cái nhìn khinh bỉ, mấy người đúng là lũ ăn hại, có mấy chuyện mà cũng không làm xong, thật uổng phí tiền của ta. Thái Vi cao giọng nhắc nhở, Kiều Tuyết, chị ăn nói cho cẩn thận, phân biệt cao thấp chút, lời này nói ra khác gì chọc vào ổ kiến lửa. Đào Tuyết ngẩng đầu, cười lớn. Ha ha, chuyện đến nước này, ta còn gì để sợ, có trách thì trách ta dùng người không nên dùng, tin người không nên tin, cuối cùng bị lũ ngu ngốc này làm hại. Ba bà mắt thấy Đào Tuyết mắng chửi mình không thương tiếc. Mặt ai nấy đều căm tức, tính tiến lên cho ả vài cái bạt tai, nhưng Thái Vi chặn lại, cô nhẹ nhàng đến gần ả, ghé tai thì thầm, lẽ ra chị không nên nói đỡ cho bà Tư, sai từ bước đó. Có biết không, con sen cũng không có bán đứng chị, mẩu giấy là tôi tìm thấy ở hộp đựng xuyến đó, chắc nó vội việc gì, nhét tạm vào đó, chưa kịp hủy, rồi quên bẵng luôn, chị thấy buồn cười không? Vừa lúc đó thầy kép cũng buông một câu, bà lớn, còn nhớ lúc trước tôi không dám nhận lời khen của bà về sự tiến bộ của cô Bích Nguyệt chứ? Là do hơn một tuần tôi không đến dạy cô đây. Vì nhận được thằng hầu truyền tin là bà lớn nói tạm thời nửa tháng không cần qua. Sau đó tôi thấy có điểm kỳ lạ, bèn liều đến, mới hay bà lớn lại không có ở phường. Rốt cuộc ai có thể mạo danh bà như vậy? Gan cũng thật to, bà Năm cùng bà Tư đồng thanh, là Kiều Tuyết, chuyện này chúng tôi đều biết. Kiều Tuyết đang trợn mắt bất động vì câu nói của Thái Vi. Nay lại thêm thầy kép, và hai con mụ A-dua kia. Cô thực sự thấy sụp đổ, là mình tự đào hố chôn mình, hại người không thành, giờ cái gì cũng không còn. Kiều Tuyết đổ sụp xuống nền nhà một cách vô lực, nước mắt lã chã rơi. Thái Vi nhìn cảnh đó không thấy chút thương cảm nào, thêm nữa tuồng hay còn chưa đến đoạn cao trào. Còn một người lặng lẽ ngồi quan sát nãy giờ, mà không ai để ý tới, chính là Kiều Hoa. Thật ra Kiều Hoa thấy bất bình thay cho Bích Nguyệt. Luôn bị Đào Tuyết kiếm cớ gây khó dễ, lại suốt ngày đi nói xấu Bích Nguyệt này nọ, cho người tung tin không tố về cô trên phố. Những việc ấy Kiều Vân ngứa mắt vô cùng, cô khó chịu ra mặt với Kiều Tuyết, biết thể nào ả cũng ra tay với cô. Bích Nguyệt thì ả không dám, chứ cô trong mắt ả có là gì. Ngày đó cuối cùng cũng đến, ả sai người giữ tay chân cô lại, rồi thẳng tay đánh vào mặt cô. Dĩ nhiên cô càng ra sức rủa xả, cho ả điên máu, xuống tay thật nặng, xong xuôi, mới vận động cho ra nhiều mồ hôi, rồi mới chạy về gặp Thái Vi khóc lóc. Cô có niềm tin vững chắc Thái Vi sẽ vì cô mà ra mặt. Có điều, Có điều, chuyện cô kể Thái Vi, thì 99, 99, là dựng chuyện, 0, 01, còn lại chính là cô thương tích đầy mình. Hiện tại nhìn Thái Vi có vẻ muốn tính luôn nợ mới. Là cô lên Kiều Tuyết, cô bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng, khẽ khều khều Thái Vi. Thái Vi quay lại, ánh mắt trong veo nhìn cô, Kiều Vân lại càng run sợ. Cuối cùng vẫn nên nói thật, cô ghé tai Thái Vi thì thào. Thái Vi mặt không chút biến sắc, giữ nguyên vẻ an nhiên, nhưng trong lòng thật muốn đem Kiều Hoa ra băm như băm bèo vậy. Kiều Vân kể xong thu người một góc, len lén liếc Thái Vi, tuyệt đối không dám nhìn trực diện. Thái Vi quắc mắt lườm Kiều Vân một cái, lát về ta sẽ xử lý sau, dám gạt lòng thương cảm của ta. Hừ, nhưng ban nãy đã lỡ miệng rồi. Kiều Hoa, coi như phạt em đi. Thái Vi cười nụ mà khiến Kiều Hoa gần đó lạnh cả người, chị ơi. Em sai rồi, khóc thầm trong lòng, khi Thái Vi bận bịu với Kiều Vân, thì bà lớn cùng bà hai đã phân phó mọi việc xong xuôi. Bà ba bị phạt 2 tháng tiền lương, bà tư cùng bà năm bị phạt nửa năm tiền lương, tất cả đều không có tiền thưởng. Phần tiền đó, bà lớn cho Thái Vi giữ. Thái Vi bỗng chốc bay hết cảm giác đau khổ khi đưa bà năm 20 đồng. Toàn người lâng lâng, có tiền rồi, trước mắt thấy toàn màu vàng kim, diễn biến nội tâm hoan hỉ như thế. Nhưng bên ngoài, mặt Thái Vi lạnh băng, Đào Tuyết bị đuổi khỏi phường, nên nhớ một đào nương dù nổi tiếng đến mấy, đào hoa đến mấy, một khi bị phường khai trừ, sẽ không phường nào nhận nữa. Thái Vi nhẹ nhàng đến gần à ta. Thanh âm cực nhỏ nhẹ, Kiều Tuyết, sớm biết có ngày này, khi xưa, bớt tác oai tác quái, ắt hẳn sẽ không thảm như vậy, danh tiếng trước đây, một ngày mất sạch, chị biết miệng lưỡi thiên hạ rồi đấy, chúc chị sớm kiếm được nghề khác, nói xong đứng thẳng dậy nhường đường cho 2 thằng hầu dìu Đào Tuyết ra ngoài. Thái Vi hơi trùng lòng Kiều Tuyết, chị đừng oán trách tôi, hãy trách chị quá không biết thế nào là đủ. Bà lớn cũng đã mệt mỏi, muốn trở vô trong nghỉ ngơi, chợt nhớ lời Thái Vi nói ban nãy, uể oải quay qua hỏi, Bích Nguyệt, ban chiều con nói Kiều Hoa có chuyện gì, cách chương.